Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280. Tô Nan bá đạo, lao thẳng Chu Tước Môn. Đại hoạn quan Lê Chuẩn thực sự là sợ. Bởi vì trước mắt lão đầu này cùng triều đình ở trên cái kia Tô Nan. Thực sự là giống nhau như đúc. Đừng nói ở bên ngoài giám thị hắc thủy thai gián điệp phát hiện không được. Coi như cách gần như vậy, Lê Chuẩn lập tức cũng phân biệt không ra hai người tướng mạo khác biệt. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra người này không phải Tô Nan. Bởi vì hắn cùng Tô Nan tiếp xúc nhiều lắm, coi như tướng mạo giống nhau, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Tô Nan quá nguy hiểm. Mới vừa tới gần liền có thể cảm nhận được cái kia cổ nhường khó chịu khí tức. Liền phảng phất đối mặt một con rắn độc vậy. Mà trước mắt lão nhân này, tuy là cũng để cho người cảm thấy âm lãnh, nhưng không có Tô Nan như vậy nhường sợ hãi. Ngươi là Tô Nan thế thân. Lê Chuẩn rung giọng nói. Lão đầu kia nói, không được, vừa vặn tương phản. Là chủ nhân thời thời khắc khắc đang bắt trước ta. Trong nháy mắt, đại hoạn quan Lê Chuẩn thấy sợ nổi da gà. Xem thế là đủ rồi. Tô Nan phẫn lão, điểm này ai cũng biết. Hắn kỳ thực so với quốc quân đại không được vài tuổi. Nhưng nhiều năm mệt tháng phẫn lão. Chẳng những đầu tóc toàn bộ bạch, khuôn mặt trên nếp nhăn, thắt lưng lưng còng xuống. Nhìn qua hoàn toàn là 70-80 tuổi người. Lâu ngày, tất cả mọi người khi hắn lão già lưng còng, coi như biết hắn là đang giả trang lão. Thế nhưng tâm lý ám chỉ đã vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn tiếp thu hắn cái này lão hủ không chịu nổi bề ngoài. Do đó quên hắn chân thực mặt mũi. Thế giới này trên muốn tìm được một cái giống nhau như đúc thế thân là phi thường khó khăn. Đã không cách nào để cho thế thân dáng dấp cũng giống như mình. Cái kia Tô Nan liền vẫn phải cùng thế thân giống nhau. Này tặc thực sự là nghiêu bước. Cái này vị Tô Bạch đầu chiến chiến nguy nguy đưa hai tay ra nói. Tới đi, bắt ta đi. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Tô Nan đi đâu trong? Già nua Tô Bạch đầu nhếch miệng cười nói. Các ngươi muốn bắt được chủ nhân? Không thể. Mà đang ở này thì, rầm rầm rầm, cái này Tô Bạch đầu trong tay ánh nến vừa rơi xuống. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu, thân sau toàn bộ trấn Viễn Hầu tước phủ, hỏa diễm chợt bốc lên. Nhưng mà, không chỉ là trấn Viễn Hầu tước phủ, mà là toàn bộ thủ đô, chu vi hơn 10 chỗ địa phương, hầu như đồng thời cháy, cháy hừng hực, rầm rầm rầm. Một cái lại một cái trang bị đầy đủ ngư dầu thùng chợt nổ tung. Khắp nơi thiên hỏa diễm giấy lên. Cùng này đồng thời, rầm rầm rầm rầm, phảng phất thương lượng xong giống nhau. Toàn bộ thủ đô bốn phương tám hướng, một đoàn lại một đám lửa bốc lên. Theo thiên thượng quan sát xuống phía dưới, một cái nhà lại một cái nhà chợt nổ lên. Đây không phải là hỏa dược. Mà là một thùng lại một thùng ngư dầu. Chỉ khi nào châm lửa, nổ tung uy lực thậm chí vượt lên trước hỏa dược. Đêm tối thủ đô, một đóa lại một đóa hỏa diễm chi hoa nổ lên. Rầm rầm rầm rầm, một đóa, 10 đóa, hơn 10 đóa, mấy chục đóa, 100 đóa, nổ lên liệt diễm, bốn phương tám hướng, liên tiếp. Toàn bộ thủ đô trên 100 chỗ phòng ốc đang thiêu đốt hừng hực. Hơn nữa hỏa thế hung mãnh lan ra kéo dài. Vô số dân chúng hốt hoảng chạy ra. Quỷ ghiếp sói chu. Hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Ếch mặt liền biến sắc nói. Đi, đi Chu Tước Môn. Cái này vị đại đốc chủ rất lợi hại. Mới vừa đến trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Nghe được hắc thủy thai vũ sĩ hội báo Tô Nan còn ở trong sân khô ngồi. Đồng thời mình và chính mình đánh cờ thời điểm. Đại hoạn quan Lê Chuẩn cao hứng. Mà hắn lại nhíu mày. Cảm thấy không thích hợp. Này thì càng là trực tiếp xoay người trên ngựa. Mang theo 3.000 hắc thủy thai vũ sĩ thẳng hướng Chu Tước Môn. Rầm rầm rầm. vô số liệt diễm, hầu như chiếu sáng cả đêm khoảng không. Thủ đô bên trong vô số sĩ binh, khuynh xào mà ra, duy trì thủ đô bách tính trật tự, đồng thời tổ chức cứu hỏa. Toàn bộ thủ đô, một đoàn loạn ma, dường như đốt lên thủy một dạng, triệt để sôi trào. Cái này nhất cái kinh thiên hỏa hoạn, căn bản là không pháp phòng bị. Cái này mấy trăm thùng ngư dầu, sớm phân tán giấu ở đất nước mỗi một cái góc. Một khi châm lửa, trực tiếp nổ lên, này thì toàn bộ vương cung, càng là như lâm đại địch. Hết thảy cửa cung đóng chặt, mấy ngàn danh vũ sĩ thủ vệ vương cung mỗi một nơi. Bất luận cái gì thái giám, cung nữ, tần phi, không có quốc vương mệnh lệnh, không được đi ra môn một bước, nhưng có trái với người, giết chết bất luận tội. Mấy vị vương tử, ngoại trừ không có ai phản ứng ngũ vương tử bên ngoài, toàn bộ vào cung, thái tử cùng tam vương tử càng là người xuyên giáp trụ. Tự thân ở vương cung thủ vệ quân vương, tiểu lê công công lúc đầu định cho quốc quân xuyên trên giáp trụ, nhưng Ninh Nguyên Hiến cự tuyệt, thậm chí liền vương bào cũng không mặc, trực tiếp xuyên trên nhất hoa lệ khiêm tốn món đó ám kim long bào. Ngược lại giống như là một cái phú quý người rảnh rỗi một dạng. Hắn khuôn mặt trên chẳng những không khẩn trương, thậm chí biểu hiện không tức giận nộ, bình bình đạm đạm, liền phảng phất cục diện một chút cũng không khẩn trương, một chút cũng không được nguy hiểm. Nhìn thấy như vậy quốc quân, trong vương cung mọi người không khỏi cùng an tĩnh lại. Nhưng về sau, Ninh Nguyên Hiến trực tiếp leo đến vương cung tối cao chỗ, nhìn toàn bộ đại loạn thủ đô, nhìn vô số kêu thê lương thảm thiết, đến chỗ liệt diễm thiêu thiên. Cứ việc tin tức còn không có truyền đến, nhưng quốc quân đã biết, Tô Nan chạy, Hắc Thủy Thai tin tức đã rất kịp thời, nhưng vẫn là trễ một bước, bởi vì Tô Nan bên kia tin tức nhanh hơn. Biết được Khương Vương chết bất đắc kỳ tử về sau, hắn ngay lập tức sẽ chạy. Coi như toàn bộ trấn Viễn Hầu tước phủ bị mấy trăm danh Hắc Thủy Thai vũ sĩ giám thị vây quanh, nhưng hắn vẫn là dễ dàng thoát thân. Tô Nan hoàn toàn có thể bí mật đào tẩu, vì sao phải náo lớn như vậy chiến trận? Quốc quân hỏi, thái tử nói, người này tang tâm bệnh cuồng. Tam vương tử Ninh Kỳ trong lòng không tiết tháo, nói, phụ vương, Tô Nan đây là đang thị uy. Đúng, hắn đây là đang giống thị uy. Quốc quân lạnh giọng nói, phía trước hắn sắm vai mấy thập niên ôn thuận lão cầu. Vạch mặt, hắn trực tiếp vạch trần mặt nạ, lộ ra dữ tợn răng nanh, biến thành một con ác lang, cũng không phải là sao? Xé bỏ mặt mũi về sau, Tô Nan trong nháy mắt biến được hung mãnh thêm cao ngạo. Cái này thủ đô lửa cháy ngập trời, vốn là không cần phải thả, nhưng hắn vẫn là hỏa thiêu thủ đô. Cái này giống như một chỉ ác lang, triệt để dứt bỏ lão cẩu giả tượng, hướng Ninh Nguyên Hiến đầu này sư tử liều mạng gào thét. Nhưng hắn vẫn là giống như một con chuột trù khoan thành động chạy, nào có nửa phần anh hùng khí khái. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người đoán sai Tô Nan, hắn quả thực có thể vô thanh vô tức ly khai thủ đô. Bởi vì hắn đạt được Khương Vương chết bất đắc kỳ tử tin tức so với quốc quân đủ sớm gần 2 canh giờ. Đợi được Hắc Thủy Thai đi bắt nhường, hắn hoàn toàn có thể chạy ra trăm dặm bên ngoài, tiến nhập Lang quận, nhưng mà, hắn nhưng không có làm như vậy. Hắn 2 canh giờ phía trước liền có thể rời đi thủ đô. Thế nhưng hắn dĩ nhiên không có. Hắn này lúc, dĩ nhiên như trước vẫn còn ở thủ đô bên trong. Hắn cưỡi nhất thất thiên lý mã, cả người rất đơn giản là như cùng giống cây lao, đứng thẳng về sau, sấp xỉ 1m9 thân cao, cưỡi tại trên ngựa, như trước khí thế đoạt người. Tuy là tóc hoàn toàn nhiễm bạch, hơn nữa so với quốc quân còn muốn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng khuôn mặt trên không có nửa phần nếp nhăn, nhưng hắn nhìn qua cũng tối đa 30 tuổi. nhiễm trắng đầu tóc, tăng thêm hắn khí chất đặc biệt. Hắn Tô Nan võ công tuyệt đỉnh, này thì nằm ở một người nam nhân nhất trạng thái tột cùng. Cùng lúc trước hắn 70-80 tuổi thổi một chút lão hủ dáng dấp. Tưởng như hai người, hắn người xuyên giáp mềm màu đen, cầm trong tay huyền thiết trường thương. Trường thương này quá trọng, cho nên kéo tải trên đất. Cái này thiên lý mã tốc độ cực nhanh. Trường thương phân đất, tuôn ra từng chuỗi hoa lửa, phát sinh từng đợt chói tai tiếng. Hắn thân sau đi theo mấy chục danh hắc sắc vũ sĩ. Hắn nhanh chóng hướng Chu Tước Môn rong ruổi đi. Cùng này đồng thời, theo hai bên đường phố, một cái lại một cái hắc sắc vũ sĩ tụ đến, mấy chục người, hơn trăm người, mấy trăm người, chọn mấy trăm kỵ, giống như một đao nhọn một dạng, nhằm phía Chu Tước Môn. Này lúc, toàn bộ thủ đô hỏa diễm sông thiên, hoàn toàn đại loạn, thủ đô vài cái thiên hộ sở, trung đô đốc phủ, su mật viện chờ địa phương, vô số sĩ binh như thủy triều tuôn ra. Rất nhanh thì có quân đội phát hiện Chu Tước đại đạo lên. Tô Nan cái này mấy trăm danh vũ sĩ, các ngươi bộ phận nào? Báo trên phiên hiệu, báo đọc thuộc lòng lệnh, một chi quân đội trực tiếp chặn lại đi lên. Giết! Tô Nan một tiếng lệnh xuống, thân sau mấy trăm danh vũ sĩ chợt rút ra chiến đao, chỉ một lát sau, cản đường quân đội bị chém tận giết tuyệt. Tô Nan cái này mấy trăm danh kỵ binh dễ dàng xuyên thấu, dọc theo Chu Tước đại đạo chạy như điên, rất nhanh vọt thẳng đến Chu Tước Môn xuống. Tới người người phương nào? Quốc quân có chỉ, tứ môn đóng chặt, bất kỳ người nào không được ra vào. Cửa thành bên trên cái kia thủ tướng lên tiếng giống to hơn. Cùng này đồng thời, phòng thủ Chu Tước Môn hơn 1.000 sĩ binh chỉnh tề dương cung cài tên, lập tức dừng xuống, nếu không thì giết chết bất luận tội. Chu Tước Môn thủ tướng hô to. Tô Nan đưa tay, tức thì một căn cây lao xuất hiện ở trong tay hắn. Siêu, hắn chợt ném mạnh, trong nháy mắt, chi này cây lao dường như tia chớp bay ra. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá kinh người. Trên không trung phát sinh phá khoảng không hô khiếu chi thanh. Cái kia Chu Tước Môn thủ tướng cực nhanh tránh né, thế nhưng không kịp. Phốp, cả người hắn bị cây lao trong nháy mắt xuyên thấu, nhưng sau mang theo bay ra vài mét, cả người đóng vào tường lên. Ta là đạo tặc khổ đầu hoan, ai dám ngăn cản ta? Tô Nan giống to hơn. Giết! Nhưng về sau, hắn xuất lĩnh mấy trăm danh vũ sĩ điên cuồng xung phong liều chết đi. Siêu siêu siêu siêu, Chu Tước Môn thủ quân dồn dập bắn tên. Tô Nan thân sau vũ sĩ cực nhanh cử khiên ngăn đỡ mũi tên. Nhưng vẫn là có chiến mã trúng tên, vũ sĩ trúng tên, chẳng qua số lượng không nhiều lắm. Chỉ một lát sau công phu, Tô Nan dưới quyền mấy trăm danh vũ sĩ xông trên Chu Tước Môn thủ quân quân sự, kỵ binh đối mặt bộ binh. Cái này chủng cao tốc xung phong bên dưới, trong nháy mắt phá vỡ. Tô Nan huyền thiết thương cuồng đâm bay lượn, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Qua vì chỗ, tử thương vô số, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hầu như không ngừng chạy chút nào, vọt thẳng đến Chu Tước Môn xuống. Mở ra Chu Tước Môn, Tô Nan xuất lĩnh mấy trăm danh vũ sĩ như thủy triều lao ra. Thủ đô kiên thành, muốn từ bên ngoài công phá khó như lên thiên, nhưng muốn từ bên trong đánh ra sẽ không khó khăn như vậy. Lao ra Chu Tước thành về sau, Tô Nan cười to nói, đây chính là Nhạc Quốc đô thành sao? Đây chính là Thiên Nhạc thành sao? Ta khổ đầu hoan tiến tiến xuất xuất, dường như trốn không người. Ha ha ha ha, Nhạc Quốc chi yếu, không chịu nổi một kích. Nhưng về sau, Tô Nan xuất lĩnh mấy trăm danh vũ sĩ hướng phía tây chạy như điên, vẻn vẹn hơn vài chục dặm thì có chiến mã thay, chỉ cần chạy ra 200 dặm tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cảnh nội. Vậy dường như ngư vào biển rộng, tổ nàn tuôn ra Chu Tước Môn sau hai khắc chung. Hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Ếch, còn có mấy đường đại quân đều đã đuổi theo. Nghe nói Tô Nan đã chạy hai khắc chung, Diêm Ếch biết không thể đuổi lên, thế nhưng Thiên Nhạc Trung đô đốc như trước xuất lĩnh mấy ngàn đại quân lao ra thành đi truy kích Tô Nan, mà Hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Ếch phản hồi vương cung: bệ hạ, Tô Nan chạy lấy khổ đầu hoan danh nghĩa, công khai tuôn ra Chu Tước Môn. Nghe được tấu về sau, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thân thể run lên bần bật, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tô Nan hoàn toàn có thể vô thanh vô tức chạy, vì sao phải dạng này gióng trống khua chiêng chạy? Vì dẫm đạp quốc quân tôn nghiêm sao? Vì dẫm đạp nhạc quốc quốc huy sao? Người này cáo già, làm việc nhất quán lưu lại đường lui, như thế tùy tiện ngạo mạn, hoàn toàn không giống như là phong cách của hắn. Nhưng mà quốc quân rất nhanh thì biết bên trong nguyên nhân. Tô Nan hành động này là muốn nói cho Sở Quốc, nói cho Ngô Quốc: các người nhìn đi, Nhạc Quốc lúc này là như vậy, vô cùng suy yếu. Ta Tô Nan chính là mấy trăm người đang ở thủ đô chung giết cái thất tiến thất xuất. Đương nhiên đây là khoa trương thuyết pháp. Ngô Vương, nhanh lên tăng binh Nam Hạ A. Sở Vương, nhanh lên Tây Tiến A. Nhạc Quốc suy yếu, bắt lại cơ hội ngàn năm một thuở này. Ngô Vương có thể tẩy soát hai mươi mấy năm trước đại bại nhục, bị cắt đi cửu quận, lấy về đi. Sở Vương, toàn bộ phía Nam cũng chỉ có một bá chủ, không phải Nhạc Quốc, chính là Sở Quốc. Bây giờ là ngài xưng bá phía Nam cơ hội tốt nhất. Tất cả mọi người bị Tô Nan nhất quán tới kính cẩn nghe theo lừa gạt. Cảm thấy người này tuy là làm việc hung ác, nhưng uyển chuyển, yêu mến lưu lại chỗ trống, yêu mến để đường rút lui. Nhưng mà, ai cũng không biết, Tô Nan người này một ngày quyết định, không gì sánh được chi quả quyết sát phạt. Tất cả mọi người đều cho là, hắn chỉ là vì thoát thân, chỉ là vì ở Nhạc Quốc triều đình trên tranh đoạt một chỗ ngồi, cho nên suy đoán hắn sẽ không kịch liệt như thế, hội lưu hạ nguyên vẹn chính trị đường lui. Nhưng mà Tô Nan căn bản không phải vì ở triều đình chỗ đứng, mà là vì để Tô thị gia tộc Phượng Hoàng Niết Bàn quật khởi với phía Nam. Hắn nhưng cuối cùng mục tiêu căn bản không phải muốn làm quyền thần, mà là muốn trở thành nhất đại bá chủ. Chính là Trầm Lãng nói, Tô Khương nhất thể, Tam Nhãn Tà hàng năm bắt vô số Nhạc Quốc nô lệ đi trước Khương Quốc. Tô Nan hàng năm trợ cấp Khương Vương vô số tiền tài. Đây hết thảy đều là có mục đích. Bây giờ Khương Quốc hai cái vương hậu là Tô thị chung người, Khương Vương bên người, càng là không biết có nhiều thiếu Tô thị ẩn núp người. Khương Vương A Lỗ Cương chết bất đắc kỳ tử, cái này đối với Tô Nan mà nói là một cái tin dữ, hoàn toàn quấy dày hắn nhịp điệu, khiến cho rất nhiều kế hoạch đều muốn vội vàng trước giờ. Thế nhưng, đây cũng là một cái tin tức vô cùng tốt. Khương Vương vốn là muốn chết, chỉ bất quá, bị chết có điểm sớm. Khương Vương nếu bất tử, như thế nào Tô Khương nhất thể? Hiện tại chuyện trọng yếu nhất tình chính là làm cho Thái tử A Lỗ Thái dùng trong thời gian ngắn nhất bình tức Khương Quốc nội loạn. Nói xong trực tiếp hơn một ít, chính là giết sạch Khương Vương thừa lại hạ tất cả nhi tử. Nhưng sau A Lỗ Thái xưng vương, kế thừa cha hắn tất cả, bao quát hai cái vương hậu. Đây cũng là man tộc truyền thống. Cổ đại Trung Quốc chung quanh man tộc cũng là như vậy. Nhất đại hung nô chết về sau, mới hung nô sẽ kế thừa lão hung nô tất cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.